Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Ai Mi Nguyễn, câu chuyện hay có tựa đề là Trả Nghiệp Gia Đình. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Liên thu xếp quần áo vào vali, ngồi kế bên nhìn, cười tủm tỉm. Hồng Liên bảo: "Sắp ra mắt phụ huynh người yêu, hồi hộp không?" Liên dừng tay lại, ngước mắt nhìn Hồng rồi lắc đầu đáp: "Không hề, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhìn anh Nam tuy miền quê nhưng mà ruộng đồng thẳng cánh cò bay, giàu có nức tiếng một vùng đó, nhất mày nhớ Liên. Sau này gả vào gia đình hào môn làm dâu đừng có quên tao đấy." Liên cười nhẹ đáp: "Ta thương anh Nam mà cái tính hiền lành chất phác, chứ nào có phải vì gia thế của anh ấy. Về lại hiện tại tụi tao chỉ là đang là người yêu của nhau, mai này có nên duyên vợ chồng hay không thì còn chưa biết." Hồng nghe bạn trả lời như vậy thì có chút kinh ngạc. "Bộ mày không định lấy anh Nam hay gì đó mà nói mấy lời đó?" "Đương nhiên là ta muốn gả cho người mình yêu, nhưng mà chuyện tương lai nó khó nói lắm đó mày. Hạnh phúc nào thì tận hưởng lúc đó thôi." Hồng nghe Liên nói cũng có lý, cho nên gật đầu không phản bác gì cả. Liên tiếp tục thu dọn quần áo vào vali. Cảm giác của cô lúc này khá hỗn loạn. Vừa vui vẻ vì được ra mắt gia đình của người yêu, vừa lo lắng xuất thân thấp kém của mình cho nên không được cha mẹ của Nam chấp nhận. Trong khi Nam là con độc nhất của ông chủ xưởng may giàu có, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người ở quê, thì Liên lại chỉ là một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bà ngoại nuôi nấng trưởng thành. Bởi vì xuất phát điểm của cả hai quá lớn, cho nên những tháng năm học đại học, mặc dù trong lòng của Liên rất thích Nam, thì cô cũng chỉ dám cất giữ tình cảm đó trong tim. Nào ngờ vào ngày tốt nghiệp, Nam lại tiến đến trước mặt của Liên và tỏ tình với cô. Khoảnh khắc đó Liên còn nghĩ rằng bản thân mình đang nằm mơ. Mà đến khi Nam nắm lấy tay của Liên để xúi dụng, cô cảm nhận được sự ấm áp chuyển tới từ lòng bàn tay của Nam, Liên mới dám tin rằng chàng trai mình thích thầm suốt mấy năm qua cũng vừa vặn thích mình. Yêu nhau hơn 2 năm, tình cảm đã trở nên khăng khít. Nam mở lời dẫn Liên về nhà ra mắt gia đình. Khi nghe Nam đề cập đến vấn đề này, Liên nửa vui nửa lo. Vui vì mối quan hệ của cô và Nam đã tiến thêm một bước lớn, lo là vì sợ rằng xuất thân của mình không xứng với Nam. Người ta có câu gió tầng nào gặp mây tầng đó. Tuy bây giờ đã bước qua thế kỷ 21, con người cũng hiện đại hơn trước, nhưng những tư tưởng môn đăng hộ đối vẫn còn tồn tại trong một số gia đình, nhất là gia đình giàu có như nhà của Nam. Có lẽ nhận ra nỗi bất an trong ánh mắt của người yêu, Nam bèn nắm lấy tay của Liên là một nụ cười trấn an cô. "Bà mẹ của anh dễ tính lắm, em vừa xinh đẹp giỏi giang như vậy, hai người nhất định sẽ rất quý mến em." Những lời của Nam tuy không hoàn toàn xua tan nỗi lo lắng trong lòng của Liên, nhưng mà ít nhiều cũng giúp cho cô yên tâm hơn một chút. Dẫu sao thì cửa ải phụ huynh là con đường bắt buộc phải vượt qua nếu như cô muốn cùng Nam tiến thêm một bước. Suy nghĩ bâng quơ một lúc mà vali cũng đã thu dọn xong, Hồng cũng than buồn ngủ cho nên về phòng lúc nào. Liên làm vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống giường, mở điện thoại nghe một đoạn nhạc nhẹ, cố gắng chợp mắt. Bình thường Liên không ngủ sớm như vậy, cô là biên kịch phim cho nên có thói quen viết bài tới khuya, bởi đêm là thời điểm yên tĩnh dễ sáng tạo nhất và nảy ra thêm nhiều ý tưởng mới mẻ. Nhưng sáng mai Liên và Nam lên đường về quê, cho nên cô muốn giữ cho mình một trạng thái rất tốt. Có lẽ tiếng nhạc quá êm dịu, Liên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài ô cửa sổ mặt tròn vành vành đang nằm chững chệ trên giữa đỉnh trời, đột nhiên bị mây che khuất. Tự nhiên là một điềm báo không may mắn, tiên đoán trước sẽ có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. Nhưng đó là chuyện gì thì chẳng một ai hay biết. Liên ngủ một giấc cho đến tận 7 giờ sáng, vừa làm vệ sinh cá nhân thay quần áo chỉnh tề xong thì đã nghe tiếng động cơ xe vang lên trước cửa nhà. Không đợi cho Nam gọi điện thoại, Liên nhanh chân bước ra rồi mở cửa. "Em xong rồi, chèm vào lấy vali là đi được." Nam liền thoáng ngạc nhiên: "Xem biết anh tới hay vậy?" Liên phì cười rồi đáp: "Em nghe tiếng xe của anh quen rồi mà." Để nói xong thì quay người đi vào trong phòng kéo vali ra. Nam mở cửa xe bước xuống, xách vali của Liên bỏ vào trong cốp rồi nói với Liên. Bây giờ anh chờ em đi ăn sáng sau đó mới xuất phát. Vâng ạ, em cũng đói rồi. Về lại sáng sớm mà không có đi cà phê thì em chịu không có nổi. Nam ân cần mở ghế phụ cho Liên, cô khẽ mỉm cười rồi ngồi vào trong. Quen nhau đã hơn 2 năm, nhưng Nam lúc nào cũng tinh tế như vậy. Từ việc mở cửa xe, chặn cửa kính ngay là kéo ghế cho Liên, anh đều bỏ không sót. Cho đến tận bây giờ vẫn cứ làm chứ không phải là chỉ thể hiện vào những ngày mới yêu nhau. Từ đó chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng Liên lại vô cùng trân trọng. Nam lái xe chở Liên đến một quán phở. Dùng xong bữa sáng, Nam gọi một ly cà phê sữa mang đi để cho Liên uống dọc đường. Chặng đường này khá dài, sợ Liên mệt cho nên Nam bảo Liên chợp mắt nghỉ ngơi. Liên nghe vậy thì lắc đầu. Em thường nói chuyện với anh, trên đường xa mà không quay bầu bạn dễ buồn ngủ lắm. Không sao đâu, anh lái quen mà. Kẻ nào em mệt cứ ngả lưng, đừng cố gượng nha. Em biết rồi. Liên nhận miệng cười tủm tỉm, trong lòng thấy vui vẻ về sự ân cần chu đáo của người yêu. Cho nên giống như được tiếp thêm sức mạnh. Do con đường về quê của Nam kéo dài hơn mười mấy tiếng đồng hồ, thì Liên vẫn vô cùng tỉnh táo. Nhờ con Liên truyền trò bên tai, Nam cũng cảm thấy hành trình về nhà của mình trở nên ngắn hơn rất nhiều. Hai người tới địa phận quê của Nam khi trời đã nhá nhem. Ngồi trên xe phóng tầm mắt qua cửa kính, nhìn thấy bầu trời đêm đầy ắp những vì sao, không bị các tòa nhà cao tầng che khuất. Liên thích thú vô cùng. Nam thấy vậy thì tinh ý hạ kính xe xuống để Liên có thể ngắm sao rõ hơn. Để nhanh tay lấy điện thoại qua, quay một đoạn video nhỏ, gia đình up lên Facebook khoe với bạn bè cảnh đẹp hiếm có giữa lòng Sài Gòn. Xe chạy thêm 20 phút thì ngừng lại. Nam quay sang bảo Liên. Tới rồi em. Liên thoáng sững sờ trước cánh cổng sắt cao lớn trước mặt. Phía bên trong là một khoảng sân vô cùng rộng rãi, dẫn đến một biệt thự khang trang, thể hiện rất rõ sự giàu có của gia chủ. Nam bước xuống xe bấm chuông rồi quay lại ghế ngồi. Cánh cổng sắt nặng trịch nhanh chóng được tự động mở ra. Nam điều khiển xe hơi chạy thẳng vào trong sân. Liên lúc này vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã biết trước Nam xuất thân trong một gia đình có điều kiện. Thế nhưng cô không ngờ anh lại giàu có đến mức này. Đột nhiên một nỗi lo sợ mơ hồ xuất hiện trong tâm trí của Liên. Sự mặc cảm luôn cố gắng che giấu những ngày càng trở nên to lớn. Em sao vậy Liên? Liên giật mình khi nghe tiếng gọi của Nam. Vì quá đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, cô không hề hay biết Nam xuống xe tại lúc nào và hiện giờ đang đứng bên ngoài ghế ngồi của cô, mở cửa xe cho cô. Em không sao. Liên cười trừ bước xuống xe. Nam nắm lấy tay của Liên vừa định dẫn cô vào nhà thì từ bên trong có hai bóng người bước ra. Nam mừng rỡ reo lên. Ba, mẹ. Trông thấy con trai lâu ngày về thăm, bà Ngân và ông Bình hớn hở vô cùng. Vài ngày trước Nam có gọi điện thoại cho mẹ thông báo sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Cho nên sáng hôm nay, bà Ngân thức dậy từ rất sớm, cùng người giúp việc ra chợ, tới tay lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon để nấu một bàn thức ăn hoành tráng, đón con trai cưng. Tưởng đâu con quên đường về nhà rồi chứ. Tuy lời nói của bà Ngân mang hàm ý trách móc, nhưng gương mặt lại vui vẻ vô cùng. Nam phì cười đưa tay ôm lấy vai của bà Ngân, giọng nhẹ nhàng giải thích. Mẹ thông cảm cho con, công việc của con trên đó bận rộn lắm. Anh toàn lý do lý cháu. Thôi mà mẹ, không phải mẹ muốn gặp con dâu tương lai sao? Hôm nay con dẫn cô ấy về ra mắt mẹ. Bà Ngân nhìn sang Liên, thấy Liên ăn mặc đoan trang dáng người thanh tú. Bà Ngân thoáng chút hài lòng. Xem ra con trai bà cũng có mắt nhìn. Bà Ngân tiến tới trước mặt của Liên, nắm lấy tay cô niềm nở. Liên phải không cháu? Bà nghe thằng Nam kể về cháu suốt, bây giờ mới được gặp mặt. Thái độ ân cần của bà Ngân làm cho Liên cảm thấy vô cùng dễ gần. Nỗi lo lắng trong lòng lúc này đã bắt đầu giảm xuống. Đúng như những gì Nam đã nói với cô, ba mẹ của anh hiền lành thân thiện, không vì gia thế hơn người mà tỏ ra xa cách. Liên lễ phép chào bà Ngân rồi lên tiếng, trong giọng nói của cô xen lẫn có chút hồi hộp. Cháu chào hai bác, cháu là Liên ạ. Năm nay em 25 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty quảng cáo. Bà Ngân bật cười xoa nhẹ lên mu bàn tay của Liên. Thả lỏng nào, không cần hồi hộp vậy đâu. Nào vào nhà với bác, bác hâm lại thức ăn rồi mình cùng ăn cơm. Dứt lời, bà Ngân nắm tay của Liên đi vào trong. Nam và ông Bình quay sang nhìn nhau. Ông Bình gật gù bảo: con bé dễ thương quá, xem ra mẹ con rất hài lòng của con dâu tương lai. Liên thực sự là một cô gái tốt. Nếu vậy con mau chóng cầu hôn con bé, rước nó về dinh. Bà mẹ thèm uống ly trà con dâu lắm. Con cũng có dự định đó. Lúc này giọng của bà Ngân từ trong nhà vọng ra: bộ hai cha con không định ăn cơm hả? Tính đứng ngoài đó nói chuyện từ sáng hay sao? À, hai cha con tôi vào liền đây. Ông Bình và Nam đi vào bên trong. Nhìn thấy Liên đang phụ bà Ngân dọn thức ăn vừa hâm nóng lên bàn, Nam ngạc nhiên: chị Bảy đâu mẹ? Thường hơn 9 giờ chị ấy mới về nhà mà. Hồi trưa con gái của nó bị sốt, cho nên mẹ cho nó về sớm rồi. Mẹ còn kêu nó ở nhà nghỉ vài ngày chăm sóc con. Ông Bình vội vàng lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy tự hào: bữa cơm hôm nay đều do một tay mẹ con làm đó. Nhìn thấy bàn thức ăn đầy ắp toàn những món ăn mình yêu thích, anh cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Anh gắp thức ăn bỏ vào miệng, mùi vị thân quen lập tức ùa tới. Anh cảm động lên tiếng: tay nghề nấu ăn của mẹ vẫn ngon như ngày nào đó. Bà Ngân thấy con trai nói như vậy thì nở một nụ cười vui vẻ, gắp thêm thức ăn bỏ vào chén cho Nam. Ăn nhiều đi, con ở trên Sài Gòn suốt đó, có mấy khi được ăn cơm nhà đâu. Bà Ngân quay sang Liên, cắt bỏ một miếng thịt lớn vào chén của cô rồi cất giọng: con cũng ăn tự nhiên nha, nhìn con ốm lắm đó. Dạ, cháu cảm ơn bác. Bốn người vừa ăn vừa chuyện trò, bữa cơm diễn ra trong không khí rộn ràng ấm cúng. Ăn xong, Liên phụ bà Ngân dọn dẹp chén bát xuống bếp. Nhưng lúc cô sắn tay áo muốn rửa thì bà Ngân ngăn lại: cháu đi đường cả ngày mệt rồi, vào trong phòng nghỉ đi. Chén đó cứ để cho bác. Dạ không sao đâu bác ạ, cháu rửa một loáng là xong mà. Đừng có cãi bác, giờ cháu đi về phòng nghỉ ngơi, mai bác sẽ cho cháu rửa chén. Liên không dám cãi lời của bà Ngân, ngoan ngoãn về phòng dành cho khách. Cô tắm rửa thay bộ đồ ngủ rồi leo lên giường lướt điện thoại. Nhìn thấy mười mấy tin nhắn hỏi thăm tình hình của Hồng, Liên bật cười trước cái tính hay lo lắng của con bạn thân. Cô gửi cho Hồng dòng tin nhắn thông báo mọi chuyện đều đang ổn. Không tiếng Hồng nhắn lại, Liên đoán Hồng đang bận điều gì đó, vì Hồng thường thức dậy khá muộn, sẽ không đi ngủ như vậy. Ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Liên định lên tiếng hỏi xem là ai thì nghe thấy giọng của Nam: là anh nè Liên ơi. Liên lật đật xuống giường mở cửa cho Nam: anh lái xe cả ngày mệt rồi, sao không nghỉ ngơi còn qua đây? Anh qua chúc em ngủ ngon rồi anh về ngủ liền. Liên phì cười dấn chân hôn vào má của Nam: anh cũng ngủ ngon nhá. Anh về phòng đây, em nghỉ ngơi sớm đi, mà anh dẫn em đi chơi. Vâng ạ. Liên đứng nhìn bóng lưng của Nam khuất sau ngã rẽ hành lang rồi đóng cửa phòng. Quay trở lại giường, cô nằm điện thoại thêm một lúc mệt mỏi rồi thiếp đi. Giữa đêm Liên mơ màng trần tỉnh bởi nghe tiếng động kỳ lạ vọng đến từ ngoài phòng. Cô đưa tay dụi mắt rồi uể oải ngồi dậy. Khuya khoắt thế này ai làm gì mà ồn vậy tha. Tiếng động không có dấu hiệu dừng lại ngày càng lớn. Liên không nhìn được bước xuống giường, mở cửa phòng ra kiểm tra. Nhưng không hề thấy gì ngoài một màn đêm tĩnh lặng. Càng lạ hơn ở chỗ Liên vừa mở cửa thì âm thanh vọng vào nãy giờ lại lập tức ngưng lại. Hay là mình nghe lầm rồi? Vốn không phải là người nhát gan cho nên Liên tự trấn an mình như vậy rồi quay trở về giường. Cô cố gắng dỗ bản thân và giấc ngủ, thế nhưng chẳng hiểu sao hai mắt cứ mở thao láo. Bất lực, Liên đành ngồi dậy mở đèn đọc sách cho đến sáng. Vì trải qua một đêm không ngon giấc, hôm nay sắc mặt của Liên không được tốt. Cô bước xuống lầu với một trạng thái uể oải. Nam vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay lập tức cất giọng: em lại chỗ nên không ngủ được sao? Liên chẳng biết nên gật hay lắc đầu, bởi cô thực sự không ngủ được. Nhưng nguyên nhân không phải là chỗ, mà là bị tiếng động quấy nhiễu. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Liên lựa chọn gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Nam nên không muốn gây thêm chuyện. Hơn nữa chính Liên cũng đang nghi ngờ bản thân của mình nghe nhầm. Chắc là do lạ giường, em thức tới gần sáng mới chợp mắt được một chút. Thế Nam nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, Liên nở nụ cười trấn an: em không sao đâu, ngày đầu cho nên em vậy thôi, đêm nay em sẽ ngủ ngon mà. Nam vừa mở miệng định nói gì thì bà Ngân ở dưới bếp đi lên. Hai đứa dậy rồi hả? Mẹ nấu xong hủ tiếu rồi đấy, để mẹ múc cho mỗi đứa một tô. Năm nhìn khắp phòng khách cũng không thấy bóng dáng của ông Bình, bèn hỏi: Bà đi đâu rồi mẹ? Ông ấy đi tập thể dục, sẵn cười cờ với mấy ông bạn già ngoài công viên. Vậy tụi con cũng đợi ba về rồi cùng ăn. Thôi, hai đứa cứ ăn trước, hơi đâu mà đợi. Ăn xong con lái xe chở con bé Liên đi chơi. Nào ba về thì mẹ ăn chung với ông cũng được. Bà Ngân dứt lời thì xoay người đi xuống bếp. Liên cũng vội vàng chạy theo phía bà. Dạ, để cháu giúp bác ạ. Ăn sáng xong thì Nam lái xe chở Liên đi dạo chơi. Ngồi trên xe, Liên thích thú ngắm nhìn những cánh đồng lúa trải dài, óng ánh sắc vàng giống như một tấm vải khổng lồ. Lúa chín rộ, hương thơm tỏa ra ngào ngạt phả lên mũi của Liên. Cô ngả lưng vào ghế, đầu hơi ngửa ra sau, đắm chìm trong cảm giác bình yên. Khoảnh khắc này dường như tất cả những lo lắng, muộn phiền trong lòng của Liên đều tan biến. Cứ như vậy Liên rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Nam nhìn sang Liên, nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của cô cũng an tâm phần nào. Anh cố tình lái xe giảm tốc độ để Liên có thể ngủ một giấc trọn vẹn bù lại đêm qua. Liên không biết mình đã thiếp đi được bao lâu. Đến khi cô tỉnh lại, chiếc xe đã ngừng lại từ lúc nào. Hiện giờ nó đang đậu ở ven sông. Nam hạ cửa kính xuống cho gió lùa vào mắt rượi. Em dậy rồi hả? Thế khỏe hơn chút nào không? Giấc ngủ vừa rồi thực sự ngon, khiến cho Liên thích cơn mệt mỏi đêm qua đã hoàn toàn tan biến. Cô gật đầu. Em bây giờ có thể vật chết một con trâu đó. Nam phì cười bảo. Em đói chưa? Anh chở em đi ăn đặc sản vùng này nhé. Ngay tới đây mắt của Liên sáng rỡ. Mình đi thưa anh, em thèm muốn đến chảy cả nước miếng rồi. Nam khởi động máy lái đi. Liên ngưng đầu nhìn con sông lộng gió, mặt nước phủ một màu phù sa đỏ ngầu. Có lẽ đây chính là lý do mà đồng ruộng của vùng này phì nhiêu, cỏ bay thẳng cánh. Tối đến, Liên cùng với gia đình của Nam ăn tối xong thì lên phòng nghỉ ngơi rất sớm. Từ Nam muốn qua phòng của Liên chuyện trò với cô, nhưng thế đêm qua cô không ngủ ngon giấc, cho nên anh cũng không tới làm phiền. Có lẽ do mệt cho nên Liên nằm trên giường được một lúc thì nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng cô có thể trải qua một đêm không mộng mị, nào ngờ đến nửa đêm thì Liên lại giật mình tỉnh giấc vì cảm giác được một bàn tay lạnh như băng chạm vào bắp đùi của mình. Trong đêm tối chỉ dựa vào ánh sáng vàng nhạt từ cái đèn ngủ đầu giường, Liên lờ mờ nhìn thấy một bóng trắng đang nằm chồm lên người của mình. Liên mở to mắt hoảng hốt muốn hét lên, nhưng cổ họng của cô giống như bị ai đó đang bóp chặt. Dù cô cố gắng ú ớ cũng chẳng thể bật ra âm thanh cầu cứu nào. Trong lúc Liên sợ hãi suýt ngất đi thì bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ của phụ nữ vang lên. Đừng la lớn, tôi không cố ý làm hại cô. Lời vừa dứt, cổ họng của Liên cũng đột nhiên thông thoáng trở lại. Cô ngồi bật dậy muốn mở công tắc điện, nhưng giọng nói phụ nữ đó lại lập tức ngăn lại. Đừng mở đèn, tôi sợ ánh sáng làm ơn. Âm thanh đáng thương khiến bàn tay của Liên cựng lại. Nhận thấy người nọ không hề có ý định hại mình, Liên cố gắng hỏi. Cô là ai? Sao lại trong phòng của tôi? Người phụ nữ thoáng im lặng một lúc, như thể đang nghĩ ngợi điều gì. Liên chờ đợi một chút thì bắt đầu mất dần kiên nhẫn của Liên tiếng dục. Cô mau trả lời tôi, nửa đêm nửa hôm cô vào trong phòng tôi làm gì? Lúc này người phụ nữ kia mới lên tiếng. Cô hãy nhanh chân rời khỏi đây, cả gia đình này toàn những người xấu xa, họ sẽ hại chết cô đó. Liên bần thần trước những gì vừa nghe. Cô muốn lên tiếng hỏi thì lại đột nhiên căn phòng bật đèn sáng rực. Liên bàng hoàng ngó ráo rác chung quanh nhưng chẳng hề nhìn thấy người phụ nữ nào. Liên đầm bầm. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chẳng lẽ là mơ? Liên vừa hỏi xong thì cũng tự lắc đầu phủ nhận. Không thể nào là mơ. Rõ ràng mình cảm nhận được có người chạm vào mình. Đèn trong phòng lại đột nhiên sáng lên, nhất định nơi đây có ma. Liên dùng mình một cái, dù không phải là người nhát gan, nhưng cô đối với thế giới tâm linh vẫn có một nỗi sợ. Cô không dám tắt đèn, cũng không dám nằm xuống ngủ lại, mà chỉ ngồi yên bất động như một pho tượng, tay chân không hề cử động. Đêm trôi qua thật nhanh. Hầu như từ đó cho tới sáng, Liên không hề chợp mắt. Cô thầm mong mặt trời mau chóng ló dạng, rồi đi bóng đêm đáng sợ để cô có thể thoát khỏi tình cảnh này. Liên không biết được rằng ngoài ô cửa sổ qua khe hở, có một đôi mắt trắng dã đang nhìn chăm chăm vào cô. Đôi mắt đó là của một người phụ nữ, bởi thỉnh thoảng gió đêm thổi qua hất bay mái tóc dài của cô. Cô đứng đó thật lâu, chỉ đến khi tiếng gà gáy sáng vang lên mới chịu xoay lưng rời đi. Cả một đêm thao thức trong sợ hãi làm cho Liên tiểu tụy thấy rõ. Tất nhiên Nam lập tức nhận ra trạng thái không tốt của người yêu. Thế nhưng chưa đợi anh lên tiếng hỏi, chính Liên lại là người chủ động kéo anh ra một góc để nói chuyện. Nhân lúc ba mẹ của Nam đi tập thể dục sáng, cô muốn đem toàn bộ những gì diễn ra tối qua kể cho Nam nghe, bởi hiện tại cô thực sự sợ. Và ở đây chỉ có mỗi Nam là người duy nhất cô có thể chia sẻ. Liên chỉ kể chuyện mình gặp thứ không sạch sẽ, còn chuyện ba mẹ của Nam thì cô giữ kín. Nam sửng sốt trước những gì Liên kể. Bởi anh sinh ra lớn lên trong ngôi nhà này, từ bé đến giờ ở nơi đây chưa từng xuất hiện một chuyện kỳ lạ, chứ đừng nói là chuyện ma quỷ. Nhưng nét mặt tiều tụy và hoảng loạn của Liên không thể nào là giả, chứng tỏ cô không nói dối. Và Nam cũng hoàn toàn tin tưởng người yêu của mình. Nam nắm lấy tay của Liên đưa ra một lời đề nghị mà anh cho rằng là cách giải quyết tốt nhất hiện giờ. Hay là tối nay em có phòng anh ngủ, biết đâu được phong thủy thì mấy thứ dơ bẩn kia không bám theo em. Liên thấy Nam nói có phần hợp lý cho nên gật đầu. Cô hy vọng rằng đêm nay mình sẽ có một giấc ngủ yên. Ngày hôm đó sau khi dùng bữa sáng xong, Nam lái xe chở Liên đi một quán cà phê có không gian thoáng đãng. Hai người ăn trưa và chiều bên ngoài, đến tận tối mịt mới quay trở về. Nam muốn Liên quên đi những chuyện đang ám ảnh cô. Hơn nữa việc lang thang bên ngoài cả ngày sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, ban đêm sẽ có một giấc ngủ ngon hơn. Vì Nam đã gọi điện thông báo từ trước, cho đến ba mẹ anh không đợi cơm và bây giờ đã lên phòng nghỉ từ sớm. Nam đưa Liên đến trước cửa phòng của anh, nắm tay của cô dịu dàng bảo: em tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc tới sáng, nếu nửa đêm xảy ra chuyện gì phải gọi anh lập tức. Em biết rồi, lái xe cả ngày chắc anh cũng mệt lắm, mau về phòng nghỉ ngơi. Thật sự trong lòng của Nam không hề muốn để Liên một mình, nhưng anh hiểu tính của người yêu. Liên rất truyền thống, cho nên trước khi cưới nhau cô không thể để cho Nam ngủ chung một phòng. Tức là nguyên tắc Liên đặt ra trước khi hai người chính thức yêu nhau, và Nam cũng đã đồng ý. Nam hôn lên trán chào tạm biệt người yêu rồi xoay trở về phòng. Liên cài chốt cửa cẩn thận, cầm bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm. Trời mùa này rất nóng, cái nắng chói chang như là muốn thiêu đốt da thịt. Mặc dù ngồi trên xe hơi có máy lạnh, nhưng cả một ngày ở ngoài đường vẫn làm toàn thân của Liên vứt rất khó chịu. Hiện giờ cũng đã tối, Liên tắm bằng nước ấm. Là nước chảy tới đâu thì Liên lập tức cảm nhận thoải mái tới đó. Người phụ nữ kỳ lạ cũng những nỗi sợ hãi bất an hai đêm qua như là suýt nữa đã bị cô ném ra sau đầu. Chẳng còn bận tâm nữa, nếu như khoảnh khắc lướt qua trước mắt, Liên không vô tình thêm một gương mặt trắng bệch đang ngó lom xom vào mình qua gương. Toàn thân của Liên lập tức cứng nhắc, cơ sở đến mức quên cả hết mà chỉ đứng yên như một pho tượng. Mở đôi mắt to khoảng nhìn về phía trước gương. Không hiểu sao người phụ nữ bên trong chiếc gương buồn bã vô cùng, giống như có một điều gì đó thất vọng. Tôi đã bảo cô rời khỏi đây, tại sao cô không chịu nghe lời? Giọng nói chứa đầy sự bất mãn, chứng tỏ rằng cô ấy đang không hài lòng. Liên sợ rằng cô ấy sẽ làm hại mình cho nên vội vàng lên tiếng. Đây là nhà của người yêu tôi, ba mẹ anh ấy đều là người tốt, sao họ có thể làm hại tôi? Cô gái bật cười chế giễu. Cô biết được bao nhiêu về gia đình đó, mà chắc chắn họ là người tốt. Cô nói vậy có nghĩ gì? Cô muốn biết thì tự đi tìm hiểu, tôi chỉ có thể giúp cô tới đây. Nhưng mà tôi khuyên cô đừng nhiều chuyện làm gì, hãy mau chóng rời khỏi đây. Cô gái nói xong đời này thì biến mất, để lại một mình Liên đứng sững sờ giữa nhà tắm. Phải mất một lúc lâu Liên mới có thể hoàn hồn. Cô vội với tay lấy cái khăn, nhanh chóng lau khô cơ thể của mình, mặc quần áo vào và bước ra ngoài. Bắt đầu từ thời điểm đó cho đến sáng, Liên không sao có thể chợp mắt bởi những lời nói kỳ lạ của người phụ nữ ấy luôn lờn vờn trong đầu của cô. Liên biết người phụ nữ đó chính là một bóng ma, vì chỉ có ma mới có thể xuất hiện và biến mất thình lình như vậy. Suy nghĩ một lúc, Liên cảm thấy bóng ma kia không có ý định làm hại mình, mà chỉ muốn cô mau chóng rời khỏi đây. Lẽ nào gia đình của anh Nam đang che giấu một bí mật nào đó? Dù cô tin tưởng Nam và cảm thấy ba mẹ của anh là một người hiền lành dễ mến, thế nhưng mà việc người phụ nữ kia cứ liên tục cảnh báo Liên khiến cho Liên chẳng thể bàng quang. Trong lòng của cô lúc này giống như một ngọn lửa đang nóng cháy, không ngừng thôi thúc cô tìm ra chân tướng của sự việc. Bởi cô rất yêu Nam và tương lai có thể trở nên duyên vợ chồng, cho nên cô nhất định phải điều tra cho ra lẽ những gì mà người phụ nữ kia đã nói. Nếu lời của cô ấy nói là giả, liền có thể trả lại sự trong sạch cho ba mẹ Nam. Còn lỡ như nếu lời đó là sự thật, thì cô cũng biết được gia đình người yêu đang che giấu những gì, và suy nghĩ kỹ có nên bước tiếp với Nam hay không. Thêm một đêm thức trắng, đáng lẽ Liên phải cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thế nhưng không, sự tò mò mà trong cô dường như đã tiếp thêm sức mạnh. Liên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô đi vào nhà vệ sinh súc miệng rửa mặt, thay bộ quần áo mới rồi xuống lầu. Thấy trạng thái của người yêu có vẻ tốt, Nam cũng an tâm phần nào. Anh bấy giờ liền hỏi: đêm qua em còn thấy gì lạ không? Liên giả vờ lắc đầu bảo: không anh, em ngủ rất là ngon. Lời này của Liên làm cho lòng của Nam nhẹ nhõm hơn. Dùng bữa sáng, anh nói với Liên: hôm nay anh sẽ chở em đi Tây Làng Hoa nha, hơi xa một chút nhưng mà đẹp lắm. Liên vốn là người rất thích hoa, cho nên Nam tưởng Liên sẽ vui vẻ đồng ý lịch trình của ngày hôm nay. Thế nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của Nam, Liên dứt khoát từ chối: hôm nay em muốn ở nhà chơi với hai bác. Quang cảnh ở Làng Hoa rất đẹp, nếu không đi em sẽ hối hận đó. Đi đi, anh sẽ chụp em thật nhiều ảnh. Liên liền lắc đầu từ chối: từ lúc hai đứa mình về đây, ngày nào cũng rủ nhau ra ngoài chơi tối mịt mới về. Hôm nay em muốn ở nhà nấu cho hai bác bữa ăn để gia tăng tình cảm. Thế Liên nghĩ chuyện chu đáo như vậy, Nam vui vẻ cười: em tính như vậy cũng được. Bây giờ anh chở em ra chợ mua đồ về nấu cơm nhé. Tuân lệnh bà xã. Ai gả cho anh mà gọi người ta là bà xã? Nam phì cười rồi quay sang nói với bà Ngân: hôm nay mẹ nghỉ ở nhà một bữa, để con chở con dâu tương lai của mẹ đi chợ mua đồ về nấu món ngon đãi cả nhà. Bà Ngân nghe vậy gật gù hài lòng: vậy thì mẹ đợi thưởng thức tài nấu ăn của cô con dâu tương lai. Ông Bình cũng phụ họa theo: bà cũng đợi đồ ăn do con dâu tương lai nấu lắm đó. Nhiều lần bị gọi là con dâu tương lai làm cho Liên ngượng ngùng đỏ mặt, cứ vội vàng cúi đầu chào bà Ngân và ông Bình rồi nhanh chóng kéo Nam đi ra sân. Sau lưng cô, giọng nói hào hứng của hai ông bà vẫn không ngừng vang lên: ông xem kìa, hai đứa nó đẹp đôi chưa? Quả thật là cái thằng Nam có mắt nhìn người. Cô con dâu này vừa xinh lễ phép, đúng là không chê vào đâu được cả. Đáng lẽ khi được khen ngợi như vậy thì Liên nên vui, nhưng lúc này toàn bộ tâm trí của Liên chỉ tập trung nghĩ về người phụ nữ ma và những lời nói của cô ta. Một ngày chưa làm sáng tỏ mọi nghi vấn trong lòng thì nó vẫn mãi là một cái gai làm cho cô nhức nhối khó chịu. Vì chỉ đi chợ gần nhà cho nên Nam mượn xe máy của ông Bình đi cho tiện. Mua xong những nguyên liệu cần thiết, đáng lẽ phải chạy về nhà ngay, thế nhưng Nam lại cố tình lái xe vòng qua bờ sông nơi có hai hàng cây xanh thắm để cho Liên ngắm cảnh. Ngồi sau lưng của Nam tận hưởng từng đợt gió mát rượi thổi vào mặt, Liên cảm thấy dễ chịu vô cùng. Liên ngẩng đầu áp mặt vào tấm lưng vững chắc của Nam, muốn tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào công cuộc thăm dò gia đình của anh. Đột nhiên có một bóng người lướt qua tầm mắt làm cho Liên nhộm dậy. Liên đưa hai tay bịt chặt miệng cố ngăn ra âm thanh. Cô ngoái đầu nhìn về phía sau, muốn kiểm tra xem lúc nãy có phải do mình hoa mắt. Thế nhưng mà người phụ nữ với đôi mắt trắng dã vẫn đứng yên tại chỗ, còn giơ tay lên vẫy Liên. Đó chính là bóng ma mà liên tục xuất hiện quấy nhiễu cô những ngày qua. Liên đưa tay vuốt ngực lẩm bẩm: kỳ lạ, không phải là ma sợ ánh nắng sao? Sao lại xuất hiện giữa ban ngày? Nam ngồi ở trên nghe được câu này cho nên hỏi: cái gì xuất hiện vậy em? À không có gì đâu anh, bụi bay vào mắt em thôi. Suốt chặng đường từ đó về nhà, Liên cứ thấp thỏm không yên. Người phụ nữ đó ám ảnh cô mỗi đêm khuya thì cũng thôi đi, giờ đây ngay cả ban mày cũng xuất hiện trước mặt cô. Xem ra cô phải mau chóng điều tra những lời người phụ nữ đó nói. Chỉ khi nào biết được chân tướng thì cô mới có thể tìm cách giải quyết triệt để vấn đề này. Lúc Nam vừa chạy xe vào trong sân thì bà Ngân đã bước ra, nở một nụ cười tươi rồi hỏi: "Hai đứa mua cái gì mà đi lâu vậy? Tính nấu một bàn tiệc luôn sao?" Nam dừng chân trống bước xuống, vừa phủ Liên lấy mấy bịch thức ăn vừa đáp: "Có chạy được vòng qua bờ sông cho Liên ngắm cảnh, cho Liên đi xa một chút. Trời đất, hai cô cậu lãng mạn dữ ha." Lúc này ông Bình cũng bước ra sân: "Thì con trai tôi giống như tôi hồi đó, mỗi lần hẹn hò với bà chờ bà về nhà thì đều cố tình chạy đường vòng cho xa để được ở bên bà lâu hơn." Ông Bình vừa nói hết câu thì hai má của bà Ngân ửng đỏ, sau đó nở một nụ cười thẹn thùng: "Già từng tuổi này rồi còn nhắc mấy cái chuyện xa lắc xa lơ để tụi nhỏ nó cười cho." "Mắc gì cười chứ, bộ chỉ có tụi nó có tuổi trẻ ha, chúng ta cũng vậy mà." Lời này của ông Bình làm cho cả Nam và bà Ngân đều bật cười, chứng kiến không khí đầm ấm trước mặt, để không dám tin rằng ba người đang đứng trước mặt mình đây là những người xấu. Cô và Nam đã yêu nhau hơn 2 năm, ít nhiều cô cũng hiểu rõ tính tình của anh. Nam hiền lành tốt bụng, anh chưa từng nổi giận hay đối xử tệ với ai. Còn ba mẹ của Nam dù chỉ tiếp xúc không bao lâu, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy hai người vô cùng gần gũi. Trường giác mách bảo cho cô họ đều là người tốt. Nhất định là người phụ nữ đó đã nói dối. Có lẽ mình không cần điều tra làm gì, sao mình có thể tin một lời bóng ma không hề quen biết mà nghi ngờ người yêu của mình chứ. Liên nở một nụ cười tự nhủ thầm trong bụng như vậy. Giải tỏa xong khúc mắc trong lòng, Liên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cả buổi trên nấu cơm trong bếp, Liên vừa làm vừa nghiêu ngao hát một cách đầy vui vẻ. Nằm đứng bên cạnh phụ nhặt rau, nhìn thấy tâm trạng tươi tỉnh của Liên cũng vui lây. Lại hoài hơn một tiếng, cuối cùng bữa cơm cũng hoàn thành. Liên nấu những món ăn sở trường của cô như sườn xào chua ngọt, cải nghêu mồng tơi, cải thìa xào nấm. Món ăn chưa được dọn lên mà hương thơm từ dưới bếp bay lên ngào ngạt. Bà Ngân ngồi ở bàn ăn gật gù hài lòng và nói nhỏ với ông Bình: "Con dâu tương lai nhà mình khéo tay phết, chưa ăn đã biết ngon." Ông Bình mỉm cười: "Cái bao tử của thằng Nam có phước rồi." Liên và Nam mỗi người một tay mang thức ăn lên bàn. Liên gắp sườn bỏ vào chén cho bà Ngân và ông Bình: "Cháu mời hai bác ạ." Bà Ngân vừa ăn vừa tấm tắc khen. Ông Bình cũng vô cùng hài lòng bởi tay nghề nấu của Liên thực sự rất ngon, không thua gì vợ của ông cả. Một nhà 4 người ngồi quây quần bên mâm cơm nóng hổi, thơm lừng, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Chưa được gánh nặng trong lòng, Liên thoải mái hẳn ra. Cô không hề biết được rằng phía trên đầu có một bóng dáng đang đứng nhìn vào cô chăm chăm. Ăn xong ngồi nói chuyện một lúc thì ông Bình và Ngân có chuyện phải ra ngoài. Nằm tranh thủ phần rửa chén, Liên ngồi một mình ở phòng đọc sách thì đột nhiên cảm thấy phía sau gáy lạnh lạnh. Liên vội ngoái đầu nhìn lại, thế nhưng không thấy gì cả. Làn hơi lạnh lẽo cũng hoàn toàn biến mất. Kỳ vậy ta. Liên lẩm bẩm trong miệng, cô nhìn thêm một lúc rồi xoay người lại. Trần Liên buông cuốn sách trên tay xuống đất, hét lên một tiếng đầy thất thanh, bởi người phụ nữ ma đang đứng trước mặt cô bằng một đôi mắt đầy dữ tợn. Nói bao nhiêu lần rồi mà cô không có nghe, cô quả thật là đáng chết. Giọng nói hằn học của bóng ma làm cho Liên cảm thấy rùng mình. Những lần xuất hiện trước, Liên không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ta khi trời tối. Thế nhưng này âm thanh mà cô ấy phát ra khá ồn ào, không đanh thép và đáng sợ như lúc này. Có lẽ cô ấy đã nổi giận vì biết Liên không hề có ý định rời khỏi đây, cũng không hề muốn điều tra gia đình của Nam. Liên định lên miệng nói rõ suy nghĩ của mình với người phụ nữ ma, nhưng cô ta đưa tay bịt chặt miệng của Liên lại. Liên bị cô ấy bóp mạnh đến mức hai bên xương hàm đau nhói. Cô thều thào tay chân muốn đẩy con ma đó ra khỏi người của mình, nào ngờ tứ chi của cô lúc này cứng đờ, giống như là của người khác chứ không hề thuộc về cô. cho cô con đường sống cô lại không muốn, lại thích đâm đầu vào chỗ chết. Ngày trước tôi cũng ngu ngốc giống như là cô, tin tưởng vào họ cho nên phải chết tức tưởi như vậy đó. Bây giờ trong phòng hai ông bà già đó vẫn có một bàn thờ để yểm tôi, ngăn chặn linh hồn tôi nghiện về quấy nhiễu họ. Cô không tin thì cứ tự đi tìm hiểu. Giọng nói của người phụ nữ chứa đầy sự uất ức và tức giận. Cô ta chừng đôi mắt trắng nhìn sâu vào Liên, rồi từ từ buông miệng của Liên ra, sau đó xoay lưng và rời khỏi. Khoan đã, cô nói rõ hơn được không? Liên giơ tay muốn kéo người phụ nữ mà quái đó lại, thế nhưng cô ta đã nhanh chóng đi lên cầu thang rồi khuất dạng. Liên ngồi bần thần ở trên ghế trong lòng hoảng loạn vô cùng. Bỗng có một bàn tay mắt lạnh bất thình lình chạm vào mặt của Liên, làm cho cô nhổm dậy rồi hét lớn. Em sao vậy Liên? Anh chỉ định gọi em dậy, nếu buồn ngủ thì lên phòng nghỉ ngơi, chứ đừng ngủ ở ghế sofa đau lưng lắm. Liên nhìn kỹ người vừa chạm vào tay của mình thì ra đó là Nam. Cậu cũng không phải là đang ngồi mà là nằm trên ghế sofa. Vậy là tất cả những gì vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mơ. Liên bằng hoàng bật dậy, đảo mắt nhìn về phía cầu thang, nơi bóng mà đã biến mất. Mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, không hề có điểm gì khác lạ. Thế nhưng Liên biết mọi chuyện không chỉ đơn giản là giấc mơ. Và Liên vừa đưa tay sờ vào hàm của mình, cảm giác ê ẩm vẫn còn tồn tại. Em sao vậy Liên? Tự nhiên lại la lên làm anh lo lắng quá. Thế Liên cứ im lặng không nói gì. Nam hỏi lại lần nữa. Liên xoay đầu nhìn Nam, cố gắng nở ra một nụ cười để cho Nam an tâm. Em không sao đâu, em mới mơ thì ác mộng, đúng lúc đụng vào người của em cho nên em mới la lên. Nam đưa tay lau mồ hôi trên trán của Liên rồi ân cần bảo. Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, khi nào dùng cơm tối anh sẽ gọi em xuống. Liên liền lắc đầu bảo. Em đi một mình được rồi, có đau bệnh gì đâu mà cần người đưa. Thật ra thì anh cũng muốn về phòng mà. Thế Nam nói đến mức độ này, Liên cũng không tiện từ chối thêm. Thật ra cô muốn đi một mình, vì dự định sẽ ghé qua phòng của ông Bình bà Ngân để tìm xem có cái bàn thờ nào như lời của người phụ nữ đó nói hay không. Hai người đi tới trước cửa phòng của Liên, Nam bấy giờ bảo. Em vào phòng nghỉ đi, có gì cứ gọi anh nhé. Em biết rồi. Liên đóng cửa phòng lại, cô đứng đợi một lúc, chờ cho Nam rời khỏi thì mở cửa đi ra. Liên thận trọng quan sát chung quanh rồi nhẹ nhàng tiến về phòng của ông Bình và bà Ngân ở cuối dãy. Liên đưa tay vặn chút cửa, thở phào nhẹ nhõm khi hai ông bà ra ngoài mà không hề khóa cửa phòng lại. Cô đi vào trong, đảo mắt tìm kiếm chung quanh. Phòng của vợ chồng ông Bình bà Ngân khá rộng, đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp, chỉ cần nhìn sơ qua một lượt cũng đủ quan sát toàn cảnh. Liên cảm thấy nhẹ nhõm khi không phát hiện ra một cái bàn thờ nào cả. Quả nhiên người phụ nữ mà quái đó chỉ nói dối. Mình thật điên rồ khi đi vào phòng của hai bác. Liên vừa định bước ra thì gần cái tủ sách đột nhiên rung lên dữ dội khiến cho cô giật mình. Liên xoay người nhìn chăm chăm vào tủ. Bên trong giống như đang nhốt một con thú dữ đang kịch liệt vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Trong ngực của Liên đập lên thình thịch. Một nỗi sợ hãi mơ hồ bùa vây cả người của Liên. Cô có cảm giác chỉ cần mình tiến lại mở tủ thì một bí mật kinh hoàng sẽ bị phanh phui. Mở tủ, mau mở tủ ra. Bên tai của Liên bất thình lình vang lên âm thanh ma quái. Liên vội vàng bịt tai lại. Cô nhận ra đó là giọng của người phụ nữ luôn quấy nhiễu mình. Mở tủ mau lên, mau lên. Âm thanh ngày càng gay gắt khiến Liên sợ hãi đến mức không tự chủ được, vô thức tiến về phía tủ. Cô từ từ đưa bàn tay run rẩy lên mở cửa tủ ra, và rồi hai mắt của Liên trợn trừng, miệng há hốc không nói nên lời, bởi cô thực sự không dám tin vào những gì mình đang thấy. Bên trong tủ có một cái hũ màu đỏ màu trắng bằng sành bị dán đầy bùa chú. Phía trước hũ có một tấm ảnh, Liên vừa nhìn đã nhận ra người phụ nữ trong ảnh chính là hồn ma đã liên tục xuất hiện đe dọa cô. Liên cầm lấy tấm ảnh lật phía sau ra xem thì nhìn thấy dòng chữ Trà My, mất ngày 16 tháng 12 năm 1998. Thì ra cô ấy tên là Trà My. Liên còn định kiểm tra hũ sành thế nhưng bên tai cô vọng lên giọng nói. Mau rời khỏi đây, họ về tới dưới sân rồi. liền biết họ trong lời nói ấy là ông Bình và bà Ngân. Cô vội vàng để mọi thứ về vị trí cũ, đóng cửa tủ lại rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, quay trở lại phòng của mình. Quả nhiên chưa bao lâu liền đang nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, đi ngang phòng của cô tiến về cuối hành lang. Liền nép sát cửa nghe ngóng một hồi không còn thấy động tĩnh gì nữa. Có vẻ như hai ông bà không biết phòng vừa rồi bị đột nhập. Lúc này Liên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô xoay người định quay lại giường rồi nghỉ mệt. Và suýt chút nữa Liên đã hét toáng lên khi chồng thấy cháu My đang ngồi lù lù trên giường của cô. May mà cô vội vàng đưa tay bịt chặt miệng của mình lại. Cháu My bấy giờ nhếch môi cười rồi bảo: "Cô sợ cái gì chứ? Tôi không đáng sợ bằng những con người sống trong ngôi nhà này. Cô có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cô được không? Tôi vốn muốn cô mau chóng rời khỏi đây, cho nên xuất hiện cảnh báo cô. Nhưng không ngờ cô lại ngoan cố như vậy. Tôi mới phải ép cô đi vào phòng hai con người xấu xa đó, để cô chính mắt nhìn thấy họ yểm bồ hũ cốt của tôi. Mong cô tin tôi. Giờ cô không biết là tôi không gạt cô, thì hãy mau chóng đi đi. Chuyện của tôi cô đừng bận tâm, dù gì cũng là một người đã chết." Nên bị những lời lẽ chân thành của cháu My làm cho cảm động, bao nhiêu nghi ngờ trước đây đều lập tức tan biến. Cô tiến đến cháu My rồi khẽ nói: "Nếu chúng ta gặp nhau thì cũng như xem có duyên, tôi không thể làm ngơ được. Cô hãy kể cho tôi biết những chuyện gì xảy ra với cô, tôi sẽ giúp cô." Cháu My ngước đôi mắt đầm đìa nước nhìn Liên nghẹn ngào rồi hỏi: "Nếu giúp tôi, cô có thể gặp nguy hiểm, tôi không sợ." Liên đáp lại một cách dứt khoát khiến cháu My cảm thấy tin tưởng vô cùng. Cô quyết định đem tất cả những biến cố thăng thương xảy ra trong cuộc đời kể hết cho Liên nghe. Năm 1998, ông Bình và bà Ngân vừa cưới nhau. Lúc này Bình chỉ là một thanh niên trẻ chưa muốn kế thừa xưởng may gia đình, cho nên quyết định lên Sài Gòn để nhập nghiệp. Ngân ra sức ủng hộ chồng và theo chồng lập nghiệp. Hai người mở một công ty in ấn. Vì tính chất công việc bận rộn, họ quyết định thêm một người giúp việc thay cho họ lo chuyện cơm nước. Cha My xuất thân trong một gia đình nghèo khó, trường học hết lớp 4 thì phải dừng lại. Vì không được ăn học tới nơi tới chốn, cô chỉ có thể làm những công việc chân tay. Cha My không phải người Sài Gòn, cắm cảnh gia đình khó khăn thiếu thốn, cha My khăn gó lên thành phố tìm việc, mong muốn kiếm được ít tiền gửi về quê, phụ ba mẹ lo cho các em thơ dại. Chân ướt chân ráo đi khắp nơi xin việc, nhưng chỗ nào cũng lắc đầu từ chối vì cô chưa học hết cấp 1. Số tiền do ba mẹ bán đúa để cho cha My dần túi ngày càng vơi đi. Tiền thuê phòng trọ lại sắp đến hạn. Ruột gan của cha My như ngồi trên đống lửa. Nhưng may mắn cho cha My, giữa lúc cô tuyệt vọng muốn bỏ cuộc quay về quê thì tình cờ đi ngang qua nhà của Bình và Ngân, nhìn thấy tờ quảng cáo tuyển dụng người giúp việc. Như buồn ngủ cặp cơn chiếu manh, cha My vội vàng bấm chuông cửa. Ít phút sau Ngân bước ra, nhưng chưa vội mở cửa chỉ lên tiếng: "Cô tìm ai?" Cha My cúi đầu chào Ngân rồi thật thà đáp: "Chào chị, em thấy nhà mình đang tuyển người giúp việc nên muốn xin làm." Ngân đảo mắt quan sát cha My từ trên xuống dưới. Thấy cô gái trẻ ăn diện giản dị, gương mặt chân chất hiền lành, Ngân ưng bụng lắm. Cô nhanh chóng mở cửa rồi vui vẻ bảo: "Cậu vào nhà đi rồi chúng ta trao đổi công việc." "Dạ em cảm ơn chị." Cha My theo Ngân đi vào trong nhà. Ngân ngồi xuống ghế rót hai ly nước, nhưng đợi mãi cha My vẫn đứng yên. Ngân phải lên tiếng dục: "Cô ngồi đi." Cha My nghe vậy mới dám ngồi xuống ghế. Ngân đẩy ly nước lọc về cha My rồi ôn tồn: "Cô uống miếng nước đi, chúng ta từ từ nói chuyện." Cha My không khách sáo, vội vàng chụp lên ly nước uống một hơi cạn sạch. Đi bộ cả buổi sáng ngoài đường, cô thực sự rất khát, thế nhưng lại tiếc tiền không dám mua chai nước suối. Đặt cái ly rỗng xuống bàn, Cha My mới phát hiện Ngân sửng sốt nhìn mình. Lúc này cô mới ý thức được mình vừa hành xử thất thố. Cô vội vàng lý nhí nói: "Em xin lỗi chị." Ngân nhìn dáng vẻ như sắp chết khát của Cha My thì cảm thấy chạnh lòng, liền lên tiếng hỏi: "Để tôi rót thêm cho cô nhé." "Dạ thôi, em hết khát rồi ạ." "Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi nhé." Ngân kể ra một loạt những yêu cầu đối với người giúp việc. Tất cả mọi thứ Trà My đều gật đầu, khẳng định mình làm được. Cứ cũng nói rõ hoàn cảnh gia đình với Ngân, mong cô hãy nhận mình vào làm để có thêm thu nhập gửi về quê, phụ giúp cho ba mẹ lo cho các em. Thế chỉ mới gặp gỡ lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao Ngân rất có cảm tình với cô gái quê chân chất hiền lành. Cho nên cô chẳng cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý để Trà My giúp mình. Và còn trả một mức lương tương đối cao so với mặt bằng chung thời bấy giờ. Điều này khiến cho Trà My mừng rỡ và biết ơn Ngân vô cùng. Từ hôm đó Bình đi làm về thì trên bàn ăn đã bày sẵn mâm cơm thơm phức. Nghe là vợ nấu, mình nói vọng xuống bếp. Lúc sáng em ở công ty than mệt, về nhà sao không nghỉ ngơi còn nấu ăn? Ngân từ dưới bếp đi lên cười tươi rồi đáp. Không phải em nấu đâu, là người giúp việc mới của nhà mình đó. Ngân vừa dứt lời thì Trà My bưng tô canh nóng hổi lên đặt xuống bàn. Cơm nước đã nấu xong, mời anh chị dùng bữa. Trà My cúi đầu chào Ngân và Bình toan xoay người xuống bếp thì bị Ngân gọi lại. Cô không ngồi ăn cơm với vợ chồng tôi mà đi đâu? Dạ không được đâu, em chỉ là phận con ở, sao dám ngồi cung mâm với chủ, em ăn dưới bếp được rồi hả? Trà My nói xong thì nhanh chóng đi vào bếp. Ngân thấy vậy thì cũng không nói gì thêm. Cô xới cơm đưa cho Bình. Anh mau ăn thử xem tay nghề của giúp việc mới em mới tuyển. Bình gắp một miếng cá kho bỏ vào miệng rồi gật gù. Ngon lắm, nhưng còn thua vợ anh nấu. Khéo nịnh. Anh không nịnh đâu, thực sự mà. Nếu không phải thương em vừa lo cho công ty phụ anh vừa quán xuyến nhà cửa, anh cũng không muốn thuê giúp việc. Anh chỉ muốn ăn cơm do chính tay em nấu thôi. Vậy thì cuối tuần rảnh rỗi em xuống bếp nấu cho anh. Đâu có được đâu, em làm việc cả tuần, được mỗi cuối tuần nghỉ ngơi. Một tháng em nấu cho anh một bữa là được rồi. Cứ như vậy đôi vợ chồng trẻ vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả với nhau. Trà My ngồi dưới bếp nghe không sót một chữ nào, cô nhoẻn miệng cười. Anh chị chủ thật là hạnh phúc. Trà My gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng. Từ ngày lên Sài Gòn cho đến giờ đây là lần đầu tiên cô mới được ăn cá. Vì để tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà bữa của Trà My chỉ có mì gói mà thôi. Hôm nào sang lắm cô mua thêm một cái trứng gà đập vào. Cô tự hứa với lòng sẽ chăm chỉ làm việc để gửi thật nhiều tiền về quê cho ba mẹ. Thấm thoát Trà My đã làm giúp việc gia đình của Bình Ngân được nửa năm. Hai người đối xử rất tốt với Trà My, xem cô như em gái trong nhà. Trà My mừng lắm, cô cảm thấy mình rất may mắn khi được gặp Ngân vào buổi trưa hôm ấy. Thế nhưng mà Trà My vạn lần không ngờ được rằng người cô xem là ân nhân lại không hề tốt bụng như cô tưởng. Tai họa kinh hoàng ập xuống đầu cô gái trẻ vào cái đêm mưa định mệnh. Sáng hôm ấy Ngân có việc phải về quê, trong nhà chỉ còn lại Trà My và Bình. Nếu đúng như thường lệ, Bình về nhà vào khoảng 7 giờ tối. Thế nhưng hôm nay ngồi đợi hơn 9 giờ không thấy Bình về, Trà My có chút lo. Sao anh chủ về trễ vậy chứ? Chẳng biết ở trên đường có xảy ra chuyện gì không? Trà My chờ thêm nửa tiếng thì Bình về tới. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội vàng chạy từ dưới bếp lên. Anh chủ mới về à? Anh để em một chút, em đi hâm nóng đồ ăn. Trà My nói xong chạy nhanh xuống bếp. Cô không hề phát hiện được rằng Bình đang nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Cầm nước xong, Bình lên phòng nghỉ ngơi, còn Trà My dọn dẹp dưới đất. Cô nhanh tay chất hết chén bát vào trong bồn rồi mới bới một tô cơm ngồi ăn. Để Bình suốt cả buổi tối làm cho bụng của Trà My cồn cào dữ dội. Thế nhưng thân làm người ở, chủ chưa ăn sao cô dám ăn. Sau khi ăn xong tô cơm, Trà My bắt tay vào rửa chén lau sạch bàn bếp. Đó cũng là công việc cuối cùng của hôm nay. Trà My trở về căn phòng nhỏ được Ngân sắp xếp cho mình. Phòng này trước đây là một phòng kho dùng để chứa đồ đạc linh tinh nên diện tích cũng eo hẹp. Thế nhưng đối với Trà My như vậy là đã quá đủ rồi. Cơ một chỗ che mưa che nắng mà không tốn tiền còn đòi hỏi gì hơn. Trà My nhanh chóng tắm rửa trải nệm ra nằm xuống, chuẩn bị đánh một giấc đến sáng. Thế nhưng vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu, Trà My đã thiêu thiêu ngủ. Nhưng giấc ngủ còn chưa kịp sâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trà My vội vàng đứng dậy mở. Đúng như cô nghĩ, Bình đang đứng trước cửa phòng. Trà My lên tiếng. Anh chủ tìm em có chuyện gì không? Tôi cảm thấy đau đầu quá. Chắc được bị trúng gió, cô biết cạo gió không? Dạ biết, để em cạo gió cho. Cạo một chút là người khỏe liền. Anh chờ một chút em đi lấy đồ cạo. Vậy tôi lên phòng chờ đợi cô nha. Bình xoay người rời đi. Trà My đứng phía sau lưng cho nên không nhìn thấy nụ cười nhếch mép đầy dân tà của Bình. Lúc Trà My đi vào phòng, Bình đang ngồi chờ sẵn. Cô vô tư nói: "Anh chủ, vén áo lên để em cạo gió." Bình bấy giờ nhìn Trà My nở một nụ cười: "Tự nhiên tôi cảm thấy khỏe, không cần cạo đâu. À, vậy thì em xuống nhà nghe. Nếu nửa đêm nhức đầu chóng mặt anh cứ kêu à." Trà My nói dứt câu vừa định xoay đi thì đột nhiên Bình đưa tay kéo ngực trở lại. Trà My mất thăng bằng ngã xuống giường của Bình. Cô hoảng hốt muốn bật dậy nhưng không được vì Bình đã chồm lên người của cô. Trà My sừng sốt: "Anh chủ, anh làm gì vậy?" "Tôi thích em từ lâu rồi. Làm người phụ nữ của tôi đi, tôi sẽ cho em rất nhiều tiền." Giờ phút này Trà My biết Bình muốn làm gì, cô kịch liệt dãy giụa, dùng sức lực để đẩy Bình ra. Nhưng sức lực yếu ớt của một cô gái sao bị lại được một người đàn ông to lớn. Hai tay của cháu My bị Bình giữ chặt, tay còn lại chụp luôn băng keo để sẵn là cái tủ đầu giường, nhanh chóng cho chặt Trà My và bịt kín miệng lại. Sau đó Bình nhanh nhẹn cởi quần áo của Trà My. Lúc này Trà My chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt, mặc tình bị Bình điều khiển, bất lực phản kháng. Cơn mây mưa rồi cũng qua, Bình thỏa mãn mặc lại quần áo trong khi Trà My sụi lơ trên giường. Bình tháo băng keo ở tay vào miệng cho Trà My, lấy trong bóp ra một xấp tiền ném vào người Trà My rồi bảo: "Đêm nay em làm cho tôi thích lắm, cái này thưởng cho em." Trà My nằm bất động nhìn những tờ tiền rơi xuống mặt của mình mà không hề cảm xúc. Cô chống tay ngồi dậy mặc quần áo rồi trừng mắt nhìn Bình: "Mày đừng tưởng có tiền là ngon, ta sẽ báo công an bắt mày." Trà My vùng dậy chạy khỏi phòng. Bình hoảng hốt đuổi theo cáo Trà My dậy: "Không được đi." Trà My giống như điên loạn ra sức vùng vẫy: "Buông tao ra thằng khốn, ta sẽ tố cáo mày, ta muốn mày phải ngồi tù." Bình vốn tưởng rằng Trà My xuất thân nghèo khó, chỉ cần nhét cho một ít tiền cô ngoan ngoãn im lặng. Thế nhưng anh không ngờ Trà My có phản ứng mạnh như vậy. Lúc này Bình thực sự rất rối. Chỉ cần chuyện anh cưỡng hiếp Trà My bị lộ ra thì Bình sẽ mất đi tất cả. Bình có một gia sản kích xù đang chờ đợi anh kế thừa, tuyệt đối không thể để Trà My phá nát đi mọi thứ. Ánh mắt của Bình lúc này rơi vào phía gầm cầu thang, giống như là bị một con ác quỷ bên trong thôi thúc. Bình không chút chần chừ để Trà My một cái. Trà My mất thăng bằng, lăn khỏi từng bậc cầu thang, cuối cùng đập mạnh cả người xuống nền gạch lạnh giá trong tư thế nằm ấp. Trà My nằm in bất động không nhúc nhích. Bình từ từ đi xuống lật người Trà My kiểm tra, phát hiện phần trán của Trà My bị chảy máu. Bỗng Trà My giơ tay chụp vai của Bình rồi thều thào: Cứu tôi. Bình lạnh lùng ngắt tay của Trà My, thản nhiên đứng dậy, từ từ lùi về đằng sau. "Cứu mày, để mày tố cáo tao à?" Dứt lời thì Bình nhếch môi để lộ ra một nụ cười đắc ý. Hai mắt của Trà My mở to, bàng hoàng nhìn thẳng vào Bình, cố gắng đưa ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt của Bình: "Tao còn làm mà cũng không tha cho mày." Trà My chỉ nói được tới đây thì trợn trừng hai mắt, bàn tay di bịch xuống đất chút hơi thở cuối cùng. Mình thản nhiên khi mà thi thể trước mặt thêm một lúc rồi định xoay người gọi cấp cứu, giả vờ như Trà My bị trượt chân té cầu thang. Nào ngờ vừa quay đầu lại, Bình đã thấy Ngân đứng ở cửa. Bình sửng sốt, tứ chi đột nhiên cứng đờ lắp bắp: Sao em về sớm vậy vợ?" "Chuyện đã quên đã giải quyết cho nên tôi về trong ngày, dự định cho anh bất ngờ. Không ngờ người bất ngờ lại là tôi. Tôi không ngại anh khốn nạn vậy đâu Bình." Bình vốn hy vọng Ngân chỉ vừa mới về, không hề nghe thấy cuộc đối thoại của anh và Trà My. Nhưng qua thái độ và lời nói của Ngân thì chắc hẳn cô đã biết. Bình vội vàng tiến về Ngân: "Vợ à, nghe anh nói đi, không được bước qua đây. Anh đứng yên đó." Ngân cúi đầu nhìn thi thể đáng thương của Trà My rồi nhìn người chồng vừa phạm tội ác của mình. Trong lòng của cô lúc này mâu thuẫn vô cùng, có hai luồng suy nghĩ trái chiều nhau. Một là muốn gọi điện báo công an tố cáo tội lỗi của mình, bắt anh ta phải đền tội trước pháp luật, trả lại công bằng cho Trà My. Một là không đành là bởi vì Ngân đưa tay sờ lên bụng của mình. Cô đã có thai, nếu bây giờ mình đi tù thì đứa bé sẽ thiếu vắng tình thương của cha và cả đời phải mang tiếng có một người cha tù tội. Đứng bần thần suy nghĩ, cuối cùng Ngân ngước mắt nhìn Bình: "Anh mau gọi cấp cứu, mau người giúp việc nhờ mình sợ ý tiếng ngã cầu thang, Bình nghe được câu nói này của Ngân thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng cô đã lựa chọn im lặng, xem như mình chỉ vừa mới về nhà, không nhìn hay là nghe thấy bất cứ điều gì. Hai người đứng ra lo liệu toàn bộ hậu sự cho Trà My, sau đó thì dựa theo giấy tờ tùy thân mà đưa cho cốt trở về với gia đình Trà My ở dưới quê. Thế nhưng thật ra trong cái hút sành mà họ giao cho cha mẹ Trà My không phải là cho cốt thật của cô. Vì sợ Trà My hiện hồn ám ảnh mình, cho nên Bình và Ngân bí mật giữ cho cốt của cô lại. Ngoài thể pháp, cậu tới đến yểm bùa khống chế Trà My, ngăn cô hiện hồn ra trước mắt của họ. Sau này thì hai vợ chồng cũng không muốn ở lại ngôi nhà đó nữa. Ma của ông Bình đột nhiên trở bệnh nặng, họ quyết định bỏ phố về quê, kế thừa gia sản, quên đi tất cả những chuyện đã qua. Liên ngồi nghe Trà My kể hết câu chuyện mà gai ốc nổi khắp người. Cô không dám tin rằng ba mẹ của Nam ngoài mặt hiền lành đức độ mà bên trong lại xấu xa tàn nhẫn như vậy. Cô mày trong chuyện này Nam chỉ là một bào thai, không hề nhúng tay vào tội ác. Thế nhưng mà Liên cũng chẳng biết rồi mình và Nam sẽ đi về đâu khi cô ghê tởm ba mẹ anh. Liên quay sang nhìn Trà My thì thấy cô đầm đìa nước mắt. Liên thương cảm rồi hỏi: giờ tôi có thể làm gì để giúp cô? Trà My đưa tay lên lau khuôn mặt nghẹn ngào bảo: tôi đã trải qua nhiều năm vất vưởng, lòng thù hận trong tôi đã lạnh rồi. Giờ đây tôi chỉ muốn được đi đầu thai. Nếu cô giúp đỡ tôi gỡ đi những lá bùa trên hũ cho cốt thì tôi được ơn cô vô cùng. Liên nghe vậy thì gật đầu ngay, không cần suy nghĩ thêm. Được, tôi sẽ giúp cô. Trà My cảm động nhìn Liên, khóe môi khẽ nở ra nụ cười. Bữa cơm tối hôm đó Liên ăn rất vội, xin phép lên phòng, bởi cô vô cùng kinh tởm ông Bình và bà Ngân, không muốn ngồi gần họ thêm một phút giây nào. Nam thấy Liên ăn ít cho nên lo lắng, mang một đĩa trái cây lên cho cô ân cần hỏi han. Liên cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất rồi mau chóng đuổi Nam trở về phòng. Cô càng sợ nói chuyện lâu với Nam cô sẽ không kiềm chế được mà tiết lộ tất cả. Nam là người tốt, anh vô tội, không nên kéo anh vào câu chuyện này. Dù sao thì ông Bình và bà Ngân cũng là ba mẹ của anh. Nam đứng nói vài câu với Liên, thấy cô tỏ ý muốn vào phòng nghỉ ngơi nên anh cũng chào cô rồi rời khỏi. Liên lặng người nhìn theo Nam, thở dài buồn bã. Từ hôm đó Liên nằm trên giường mà cầu mong ông trời mau sáng. Khoảng 6 giờ thì Liên ngồi bật dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thì đứng nép ở cửa, nghe ngóng động tĩnh phía trong phòng của ông Bình và Ngân. Đúng 7 giờ sáng cánh cửa phòng của họ được mở ra, hai người theo thói quen xuống nhà. Nếu có chị Bảy giúp việc ở nhà, bà Ngân ngồi đọc sách với chồng. Còn mấy ngày qua bà sẽ xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Sau khi đã chắc chắn hai vợ chồng đã rời khỏi, Liên nhanh chóng đi sang phòng của họ. Và vẫn như cũ, cửa phòng không khóa, cô có thể dễ dàng đi vào bên trong. Vì lần trước đã ghé qua đây một lần cho nên Liên đi thẳng tới tủ, kéo cửa tủ ra. Cái hũ sành màu trắng quấn đầy bùa vẫn còn nằm ở chỗ cũ. Liên bừng hũ cho cốt của Trà My ra bắt đầu gỡ bùa. Khi cô gỡ đến lá bùa cuối cùng thì bà Ngân đột ngột bước vào và sửng sốt khi trông thấy. Bà càng kinh hãi hơn khi phát hiện thứ Liên đang cầm trên tay. Liên, đang làm gì đó? Mau bỏ cái hũ đó xuống. Thanh âm của bà Ngân rất to làm cho ông Bình và Nam ở dưới cũng nghe thấy. Có chuyện gì vậy bà? Ông Bình chưa hỏi hết câu thì cựng lại, hai mắt ông rắn chặt vào hũ cho cốt trên tay của Liên. Cháu đừng đụng vào cái hũ đó, nguy hiểm lắm. Liên vốn định làm cho mọi chuyện trong âm thầm, vì Trà My cũng chỉ muốn được đầu thai chứ không mong trả thù. Thế nhưng giờ phát hiện ra thì xem như ý trời. Cô sẽ đứng ra vạch mặt hai con người khốn nạn này, trả lại công bằng cho Trà My. Liên lướt mắt sang Nam, trong lòng cảm thấy đau đớn thay, bởi vì ít phút nữa thôi, bộ mặt thật xấu xa của ba mẹ anh bị vạch trần, chắc chắn Nam rất đau khổ. Xin lỗi anh Nam, nhưng em không còn cách nào khác. Liên nói thầm trong lòng như vậy rồi bình thản nhìn sang vợ chồng ông Bình bà Ngân, rồi cao giọng nói: hai người sợ hãi lắm chứ gì? Bởi tôi biết tội ác của các người. Cháu nói gì vậy Liên? Tội ác gì? Đừng giả vờ nữa, chắc hai người còn nhớ tới Trà My chứ. Câu hỏi này của Liên làm cho ông Bình và bà Ngân sững sờ. Bà Ngân lắp bắp: sao cháu biết Trà My? Phản ứng của hai người khiến cho Liên càng thêm tin rằng họ đang có tật giật mình. Cô tiếp tục: muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Nam nãy giờ im lặng, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: có chuyện gì xảy ra vậy? Em có thể nói rõ cho anh biết được không? Nhìn sang Nam bằng một ánh mắt đượm buồn. Trong chuyện này, người vô tội nhất là Nam. Cô không muốn làm anh tổn thương, nhưng giờ cô đã đi đến bước đường này, không thể nào quay trở lại được nữa. Cô quyết định nói ra toàn bộ sự thật, dù điều đó có làm tổn thương Nam hay khiến cho mối quan hệ của cả hai đổ vỡ. Cha My là người giúp việc trước đây của gia đình anh. Bà anh đã cưỡng hiếp cô ấy. Khi cô ấy muốn đi báo công an thì ông ta còn nhẫn tâm xô cô ấy xuống lầu để bịt miệng. Liền nói đến đây rồi chỉ sang bà Ngân: mẹ anh biết hết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn giúp bà anh che giấu tội ác. Bà ấy cũng là đồng phạm. Liền cúi đầu nhìn hũ cho cốt trong tay giọng trùng xuống: trong cái hũ này chính là cho cốt của Trà My xấu số. Bà mẹ anh đang hủy hoại đời cô ấy, nhẫn tâm giết cô ấy, còn giấu đi cho cốt, không cho cô ấy đoàn tụ với gia đình, chỉ vì muốn yểm bùa để cô ấy không thể xuất hiện quấy nhiễu họ. Liền nói đến đây thì đưa tay gỡ nút lá bùa cuối cùng trên cái hũ. Bà Ngân và ông Bình kinh hãi, hai mắt mở to, miệng há hốc không nói được nên lời. Họ nhìn chăm chăm vào cái hũ trên tay của Ngân như thể đang nhìn một con quái vật vậy. Bà Ngân ôm đầu thét lên: trời đất ơi, tai họa ập xuống cái gia đình này rồi. Bà nói dứt câu thì khuỵu xuống. Ông Bình nhanh tay đỡ lấy vợ, tức giận nhìn Liên rồi quát: cậu có biết mình vừa làm gì không hả? Tôi biết chứ, tôi đang giúp một hồn ma đáng thương đòi lại công bằng. Cô đang tiếp tay cho một con quỷ ác thì có, cô hại gia đình tôi rồi, trời đất ơi. Liên ngạc nhiên trước lời của ông Bình nói. Cô vừa định lên tiếng hỏi thì cái hũ sành đột nhiên rung lắc trượt khỏi tay cô rồi rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành. Kể là thay, bên trong hũ không có một miếng cho cốt nào mà chỉ là một mảnh vải cũ kỹ và vải lọn thấp. Nhìn kỹ trên vải có chấm đen giống như là máu lâu ngày, Liên bàng hoàng: chuyện này là sao? Bên tai của Liên chợt vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc, là giọng của Trà My: sao chẳng gì nữa cô bé ngây thơ, cô đã bị tôi lừa gạt, từ giờ tôi sẽ có thể trả thù được rồi. Và không chỉ có mỗi mình Liên nghe thấy được, tất cả những người đang có mặt trong căn phòng này đều nghe thấy những lời vừa rồi. Bà Ngân từ từ tỉnh lại, ngó ráo rác nhìn chung quanh, sợ hãi nhìn ông Bình: Mình ơi, có phải là cô ấy quay lại rồi không? Ông Bình ôm chặt vợ vào trong lòng cố gắng trấn an: không đâu mình à, có tôi ở đây không ai làm hại được mình đâu. Ông Bình nói tới đây thì quắc mắt nhìn sang Liên. Liên đứng như trời trầm, không biết hiểu điều gì cả, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt. Trái với thái độ của ông Bình, bà Ngân vẫn giữ thái độ hòa nhã: mọi chuyện đã lỡ rồi, giờ trách móc cũng chẳng được gì, thôi thì chúng ta xuống dưới nhà, bà sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho cháu nghe. Khi tất cả mọi người đang ngồi ngay ngắn trên ghế, bà Ngân bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra cách đây 26 năm. Năm ấy, ngay vợ chồng bà lên Sài Gòn để mở một công ty in ấn, có thuê một người giúp việc tên là Trà My. Ngoài mặt Trà My luôn tỏ ra nghiền lành, nhưng trong lòng lại là một người mưu mô và thủ đoạn. Trà My ghen tị Ngân có một người chồng giàu có rất mực yêu thương, nên vào một ngày Ngân có việc về quê, Trà My đã quyến rũ Bình. Bình tan làm về nhà, vừa bước vào trong phòng thì nhìn thấy cái bóng lưng của Ngân đang ngồi trước bàn trang điểm. Bình thoáng ngạc nhiên vì theo dự định ngày mai Ngân mới về. Vì nghĩ có lẽ là vợ nên không thông báo trước tạo bất ngờ cho mình, Bình vui vẻ phối hợp. Anh từ từ tiến đến phía sau lưng của Ngân rồi ôm lấy cô nỉ non: vợ à, anh nhớ em nhiều lắm. Nhưng rồi Bình cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Anh vội vàng xoay người của Ngân lại thì bàng hoàng nhận ra đó không phải là Ngân mà là Trà My. Cô mặc trộm quần áo của Ngân, cố tình tạo kiểu tóc giống như Ngân để đánh lừa Bình. Trà My nhìn Bình là một nụ cười quyến rũ: anh chủ thấy em có đẹp không? Bình hoảng hốt lập tức đẩy Trà My ra: cô làm cái trò gì trong phòng tôi vậy? Trà My kéo một bên áo xuống, cố tình để lộ ra bờ vai cho Bình nhìn thấy. Bình vội vàng xoay đi chỉ tay về cửa: cút ra khỏi phòng tôi. Trà My bấy giờ không những không làm theo lời Bình, còn nhào tới ôm chầm lấy anh từ đằng sau, áp vào lưng của anh rồi nũng nịu bảo: "Coi kìa, sao lại lớn tiếng với người ta vậy chứ?" Bực tức ngất tay của Trà My ra khỏi người, Bình dùng lực mạnh đến nỗi mà Trà My té xuống đất. Bình thích như vậy thì chẳng những không dịu đi mà còn quát thẳng vào mặt của Trà My: "Cậu mau thu dọn quần áo, cút khỏi nhà tôi. Gia đình tôi không chứa chấp cái loại người mất nết như cô." Trà My sững sờ nhìn Bình. Cô vốn nghĩ đàn ông nào mà chẳng mấy gái, chỉ cần nhìn cô ăn mặc xinh đẹp gợi cảm giống vợ của anh ta sẽ chấp nhận. Ngờ đầu kết quả lại ê chề như vậy. Trà My đứng dậy hầm hực rời khỏi phòng. "Tôi cho cô 30 phút thu dọn quần áo." Sau nói gay gắt của Bình vọng ra từ trong phòng, Trà My biết mình không thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này nữa. Cô xuống lầu thu dọn quần áo chuẩn bị rời đi. Trong đêm tối, Trà My ngồi lang thang không biết đi đâu về giữa Sài Gòn rộng lớn này. Xui rồi cho cô là trên đường gặp phải tai nạn giao thông. Tài xế bỏ trốn để mặc Trà My thoi thóp nằm lại trên đường. Đến khi người dân phát hiện ra Trà My, chỉ hồ hét lên thì cơ thể của cô đã lạnh ngắt. Mình và Ngân không hề biết Trà My đã qua đời, cho nên đến khi cô nghiện hồn về quê nhớ họ. Cái chết của Trà My vốn dĩ không liên quan gì đến đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng Trà My lại khăng khăng cho rằng vì Bình nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà giữa đêm, cho nên dẫn đến chuyện cô bị tai nạn thương tâm. Trà My liên tục xuất hiện hù dọa làm cho Bình và Ngân ăn ngủ không yên. Ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Sự việc này kéo dài cho đến khi Ngân sinh Nam, công chưa có dấu hiệu dừng lại. Không muốn con trai trưởng thành trong lo lắng bất an, hai vợ chồng tìm kiếm thầy pháp khắp nơi, hy vọng là có thể ngăn Trà My lại. May cho hai vợ chồng là được người quen giới thiệu một vị thầy pháp khá có tiếng. Thầy nói rằng linh hồn của Trà My hóa thành oán quỷ với khả năng của ông thì không thể thu phục, nhưng ông có thể giúp cho Bình và Ngân không nhìn thấy Trà My nữa, chỉ cần tìm cho ông một vật thuộc về Trà My mà thôi. Khi rời khỏi nhà, Trà My đã đem theo đồ đạc, cho nên ở đây không còn thứ gì liên quan đến Trà My nữa. Giờ lúc đang rơi vào tuyệt vọng thì Ngân chợt nhớ đến một chuyện, cô liền reo lên: "Có cách rồi." Lúc Trà My vào xin làm việc có giấy tờ tùy thân cho Ngân kiểm tra, nên cô ghi nhớ địa chỉ dưới quê của Trà My. Hai vợ chồng bàn tính với nhau một hồi thì lên đường xuống nhà của Trà My. Mẹ của Trà My sau khi nghe rõ mọi chuyện thì cảm thấy tủi nhục vô cùng. Bà không ngờ được rằng con gái mình lên Sài Gòn lại có thể sa đọa như vậy, muốn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác. Giờ chết đi lại càng không biết hối hận, đổ hết trách nhiệm lên đầu của người tốt. Bà vào trong nhà lấy một cái áo của Trà My đưa cho Bình và Ngân nghẹn ngào: "Cô cậu hãy mang cái này về nhà thầy làm phép." Hai vợ chồng mừng rỡ đem cái áo về nhà. Thầy chỉ cắt một miếng vải từ cái áo, dùng máu chó mực nhỏ vào rồi cắt ba lọn tóc của Bình, Ngân và Nam bỏ vào trong hũ sành. Sau đó dán đầy bùa chú chung quanh. Làm xong mọi việc, thầy quay sang nói với hai vợ chồng: "Tôi đã làm phép để che mắt. Kể từ bây giờ gia đình các người không còn thiếu oán linh đó nữa. Hy vọng thời gian trôi qua cô ấy sẽ sớm tỉnh ngộ đi đầu thai." Mình và Ngân nghe vậy thì mừng rỡ lắm. Cuối cùng gia đình họ có thể sống một cuộc sống bình yên rồi. Thế nhưng giờ chuỗi ngày bình yên đó đã kết thúc, bởi vì Liên đã tháo bùa ra, còn làm vỡ hũ sành, khiến cho phép của vị thầy pháp năm xưa mất đi tác dụng. Đi ngồi nghe bà Ngân kể xong mọi chuyện mà tứ chi rụng rời. Cô không dám tin rằng mình vừa làm ra một hành động sai lầm, hậu quả nghiêm trọng như vậy. Liên nhìn sang ông Bình và bà Ngân, nói trong hai hàng nước mắt: "Tất cả là lỗi của con, xin hãy bác tha lỗi." Ông Bình về mặt vẫn chưa nguôi giận, ông gần giọng rồi bảo: "Bây giờ xin lỗi thì có ích gì chứ? Nếu trong lòng cô thắc mắc thì tại sao không trực tiếp hỏi? Thật cô chọn tin lời nói của một con ma, cô không tin người có thể trở thành ba mẹ chồng của cô." Bị ông Bình mắng, Liên không dám hó hét nửa lời, bởi cô biết mình đã không sai, không có tư cách lên tiếng. Liên chỉ cúi mặt rồi bật khóc nức nở. Nam xót lòng cho người yêu nên mở miệng nói đỡ: "Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách được Liên, có trách thì phải trách ma nữ đó quá xảo quyệt." Thế còn trai Binh Liên, ông Bình càng thêm bực, muốn tiếp tục mắng nhưng bị bà Ngân cản lại: "Thôi ông, Chuyện cũng đã lỡ rồi, Nam nó nói đúng, không thể hoàn toàn trách con bé điên. Bà năm qua sở dĩ gia đình của bà chỉ dám thuê mỗi chị Bảy giúp việc là vì chị là người sinh vào ngày dương khí thịnh nhất, ma quỷ không dám bén mảng tới gần chị. Sau đó ngay ông bà cũng vô tình quên đi chuyện linh hồn Trà My lượn vượn chung quanh. Có lẽ Liên hợp vía với cô ta nên mới xuất hiện trước mặt của Liên, lại dùng Liên tháo đi những lá bùa làm phép. Ông Bình nắm lấy tay của bà Ngân dịu giọng: "Bà an tâm đi. Bây giờ tôi lập tức gọi điện trong thể pháp năm xưa, nhờ ông ấy đến giúp đỡ chúng ta một lần nữa." Bà Ngân nghe chồng nói vậy thì mừng rỡ: "Phải, coi như vậy thì tôi cũng không nghĩ xa. Ông mau gọi điện đi." Ông Bình mở điện thoại ra rồi bấm nút gọi. Ở đầu dưới bên kia chung đổ hồi lâu rồi mới có người bắt máy. Ông Bình liền lập tức nói: "Thưa thầy, tôi là người 20 năm trước có nhờ thầy giúp đỡ. Lần này tôi muốn..." Ông Bình nói tới đây thì đột nhiên khựng lại. Sau đó ông không còn nói gì nữa, chỉ im lặng lắng nghe đầu dưới bên kia. Rồi ông thở dài buồn bã thốt ra hai tiếng cảm ơn rồi tắt máy. "Sao rồi ông, khi nào thầy tới?" Bà Ngân sốt ruột hỏi. Mọi người trong nhà đều đổ dồn ánh mắt nhìn ông chờ đợi câu trả lời. Nhưng chỉ thấy ông Bình lắc đầu: "Thầy không thể tới, ông ấy vừa mới qua đời." Tin tức này như là sét đánh ngang tai của bà Ngân, làm cho bà ngất xỉu. Ông Bình và Nam lúng cuống đỡ lấy bà Ngân. Nên ngồi chít chân trên ghế, cô tự trách mình vô cùng. Nếu cô không tin lời Trà My gây ra sai lầm nghiêm trọng thì gia đình của Nam đâu rơi vào kết cục như vậy. Cô chính là tội đồ. Ông Bình đưa bà Ngân lên phòng nghỉ ngơi. Nam đi theo xem tình hình một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh Liên. Anh nắm lấy bàn tay đã không ngừng run rẩy của người yêu. Xoa giữa hai lòng bàn tay của mình dịu giọng an ủi: "Mẹ ổn rồi, em thả lỏng một chút đi." Liên ngước đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhìn Nam rồi nghẹn ngào: "Sao em có thể thả lỏng được? Tất cả mọi chuyện đều do em mà ra. Mà nữ ấy nói rằng sẽ trả thù, cô nhất định sẽ không để yên cho gia đình anh. Nếu mọi người xảy ra chuyện, em chính là tội nhân." Nam lúc này cũng rối như tơ vò, thế nhưng không thể biểu lộ ra mặt để tránh làm cho Liên có cảm giác tội lỗi. Lúc nãy lên phòng, ba Nam vẫn không ngừng trách cứ Liên. Nam là người đứng giữa hai bên, chẳng biết giải quyết thế nào để im sự mọi chuyện, nhất là khi bóng ma của Trà My vẫn còn lượn vượn chung quanh. Nếu cô ta gây hại đến mọi người thì Nam cũng chẳng dám tưởng tượng tương lai của mình và Liên sẽ đi về đâu. Hôm đó từ buổi sáng cho đến tận khi trời sập tối, cả gia đình Nam không ai còn tâm trí để làm việc gì. Chỉ còn Liên gắng gượng đi vào bếp nấu một nồi cháo, bảo Nam mang lên phòng cho ông Bình và bà Ngân. Còn chính bản thân cô cũng không buồn đụng đũa. Phải đến khi Nam quay trở xuống ép buộc một lúc, Liên mới chịu ăn miếng cháo cùng Nam. Hai người đang ăn cháo dở dang thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà Ngân từ trên lầu vọng xuống. Nam vội vàng chạy lên trên phòng. Thế nhưng khi vừa chạy đến nơi thì Liên khựng lại, nép ở bên ngoài chỉ có mỗi Nam chạy vào bên trong. Anh lo lắng hỏi ông Bình: "Có chuyện gì vậy ba? Sao mẹ lại la hét lớn như vậy?" Ông Bình lúc này đang ôm chặt bà Ngân vào lòng, vẻ mặt cũng tràn đầy hoảng loạn. Ông hít thở sâu vài cái rồi bình tĩnh trả lời Nam: "Trà My, cô ấy vừa ở đây." Liên đứng bên ngoài nghe rõ muộn một lời của ông Bình, cảm giác tội lỗi trong lòng một lần nữa dâng lên, cô bật khóc. Ông Bình trong phòng nghe tiếng khóc biết Liên đứng bên ngoài liền nói vọng ra: "Cho vào đây." Lời của ông Bình làm cho Nam và Liên đều kinh ngạc. Liên đứng thêm một lúc nữa rồi từ từ bước vào bên trong, nép sát vào với dáng vẻ khúm núm. Ông Bình đưa tay vẫy Liên: "Thằng Nam nó nói sáng giờ cháu rất lo lắng cho bác gái, mau đến đây nào." Liên xúc động đến bật khóc, bởi vì cô biết khi nói ra câu này thì đồng nghĩa với việc ông Bình đã tha thứ cho cô. Nam cũng nghẹn ngào chẳng nói lên lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Liên đi tới mép giường nắm tay của bà Ngân rồi nức nở: "Cháu xin lỗi hai bác rất nhiều." Bà Ngân nghiêng đầu nhìn Liên bằng một ánh mắt hiền từ: "Không phải lỗi của cháu, cháu chỉ bị Trà My lợi dụng mà thôi." Lúc sáng ông Bình vốn rất giận Liên, nhưng bà Ngân đã khuyên nhủ ông: "Liên chỉ là một cô gái trẻ nên dễ bị Trà My lừa gạt. Xuất phát điểm của con bé chỉ là muốn làm việc tốt giúp Trà My siêu độ, chẳng may lại sa vào quỷ kế của Trà My. Giờ phút này thì chắc chắn Liên không thể ngừng trách bản thân. Chúng ta là người lớn, phải bao dung cho tụi nhỏ. Huống hồ thằng Nam thương Liên như vậy, ông làm khó con bé thì có khác nào làm tình làm tội con trai của mình chứ. Những lời của bà Ngân nói nghe cũng xuôi tai, cho nên ông Bình cũng không còn giận Liên nữa. Chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm một thể pháp cao tay khác đến thu phục Trà My. Không thể tiếp tục để con ma nữ đó lộng hành tác quái tác quái. Lúc này thì ở dưới nhà đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Nằm kinh ngạc hỏi, giờ này còn ai đến nhà mình vậy chứ? Liên quay sang nói với Nam, để em xuống, anh đi cùng. Thôi anh ở lại với bác đi. Dứt lời Liên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy quay trở lại. Nam bắt đầu sốt ruột định đi xuống tìm Liên. Vừa lúc đó Liên vào phòng theo sau là một chàng trai trẻ. Mọi người ngạc nhiên khi thấy người lạ xuất hiện. Nam lập tức hỏi, ai đây em? Anh ta tự xưng là thầy chủ tà, nói rằng có thể giúp gia đình. Cả nhà tập trung quan sát chàng trai trước mặt. Trông anh ta tuổi còn trẻ, mặc áo sơ mi trắng quần jean đen, dáng vẻ lịch sự vô cùng. Nói anh ta là nhân viên công chức nhà nước còn tin được, chứ thầy tà thì... Có vẻ như nhận ra ánh nhìn không hết thiện cảm của những người đối diện dành cho mình, chàng trai liền từ tốn. Lúc sáng khi mọi người gọi điện nhà thầy Quang, tôi cũng có mặt để viếng thầy. Vậy tình cờ biết được gia đình mình đang cần giúp đỡ, tôi đến đây hoàn toàn có ý tốt, xin hãy tin tôi. Ông Bình nghe chàng trai nói đúng tên thầy Quang thì giảm đi lòng nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, tôi chỉ nói địa chỉ tại sao cậu tìm tới. Trong sổ của thầy Quang có lưu lại tên tuổi địa chỉ của những người ông từng giúp. Lúc hai người dọn vào nhà này, có nhờ thầy đến xem phong thủy đặt hũ sành làm phép không phải sao? Thế chàng trai nói rõ một một những gì xảy ra cách đây hơn 20 năm. Ông Bình đã hoàn toàn tin tưởng, chỉ có điều... Ông Bình quan sát chàng trai từ trên xuống dưới, cảm thấy cậu ta còn quá trẻ, đạo hạnh chắc chắn không thể cao bằng thầy Quang. Năm xưa thầy Quang chỉ đủ sức làm phép che mắt chứ chẳng thu phục nổi oan hồn của Trà My, thì giờ đây chàng trai trẻ này có thể làm gì? Dường như đang hiểu được lo lắng trong lòng của ông Bình, chàng trai tự tin bảo, xin đồng đừng có lo, lần này tôi đến là để thu phục oan linh đem về siêu độ, không tiếp tục để cô ta quấy nhiễu gia đình các người. Chàng trai vừa dứt lời thì một âm thanh thề thé vang lên, khẩu khí lớn thật đó, để ta xem tài cán của mày tới đâu. Trà My đã xuất hiện, nhưng chỉ nghe giọng mà không thấy bóng. Bà Ngân kinh hãi ôm chầm lấy ông Bình, liền vội vàng nép phía sau. Trái với dáng vẻ hoảng loạn của mọi người, chàng trai tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh rút trong túi ra một lá bùa, miệng kết niệm chú rồi ném thẳng vào không trung. Lá bùa bất ngờ phất sáng, một tiếng ngét thất thanh bấy giờ vang lên. Tiếp theo đó là cả thân người của Trà My rơi thẳng xuống đất. Những gì vừa xảy ra quá mức chóng ngợp, khiến cho bốn người còn lại trong phòng không kịp phản ứng gì. Trà My trừng mắt nhìn chàng trai căm hận, mày là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của tao? Tôi đã nói rồi, tôi là thầy chủ tà. Cô đã chết không còn thuộc về dương gian, nhưng oán khí của cô quá sâu, không thể bước vào luân hồi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về siêu độ để cô sớm được đầu thai. Trà My nhìn chàng trai bằng một ánh mắt long lên sầm sập, như thể muốn moi gan uống máu của anh ta. Để xem mày có bản lĩnh đó không. Hai mươi mấy năm trước thằng pháp sư già kia còn không thu phục được tao, mày có tí tuổi làm gì được chứ. Trà My nói dứt câu thì lao lên xông thẳng vào chàng trai. Anh ta chẳng những không hề tránh né mà còn bình chân như vậy. Khi mà Trà My chỉ còn cách anh ta độ một găng tay thì anh ta đột nhiên rút ra một cây gậy màu đen. Hình rồng trên thân cây gậy lập tức phát sáng, chiếu thẳng vào Trà My làm cho cô rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Chàng trai chỉ chờ có như vậy, cô lập tức ném ra một lá bùa hình người về phía Trà My, miệng lẩm bẩm niệm chú. Lá bùa lập tức phát sáng hút linh hồn của Trà My vào bên trong. Trà My hét lên đau đớn ra sức chống cự, thế nhưng không có tác dụng gì. Sau khi nuốt trọn linh hồn, lá bùa chuyển dần sang màu đỏ đậm như máu rơi xuống tay của chàng trai. Anh ta liền thở dài, đỏ rực như vậy chắc phải siêu độ lâu lắm. Chứng kiến màn làm phép vừa rồi của chàng trai, cả gia đình ông Bình đều mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời. Chàng trai quay sang nhìn họ nở một nụ cười, oan hồn đã bị tôi phu phục, từ giờ mọi người không cần lo lắng. Chàng trai nói xong thì xoay người rời đi. Ông Bình vội gọi: Khoan đã, tôi còn chưa trả công cho cậu. Chàng trai khoát tay từ chối đáp lại: Không cần đâu. Vậy tôi có thể biết tin cậu không? Chàng trai lúc này bước xuống cầu thang nhưng giọng vẫn còn vang vọng: Thiên Phong. Sau sự vụ cương thi xảy ra ở làng Hoài An, Thiên Phong trở về núi U Lĩnh dưỡng thương. Lúc anh xuống núi, thầy Bảy Mến có nhờ anh đến dự tang lễ thầy Quang, thắp cho ông bạn già một nén hương. Nhờ vậy mà anh tình cờ nghe được cuộc điện thoại cầu cứu của ông Bình. Đây cũng xem như lần hành đạo đầu tiên sau khi Thiên Phong xuống núi trở lại. Bỏ lá bùa màu đỏ có oan hồn Trà My vào hộp, cẩn thận cất trong cái túi đeo chéo, Thiên Phong tiếp tục cuộc hành trình của mình. Không biết cái thằng nhóc Hoàng Phi bây giờ đang ở đâu nữa chứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.